xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2924, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 85, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cửu hoàng tử đáp ứng, chỉ cần ngươi nguyện ý vào phủ, bọn hắn sẽ đưa chúng ta một cái càng lớn tòa nhà, vị trí tốt, tia sáng tốt, so nơi này đại thể, thuận tiện sẽ còn đưa một chút nha hoàn gã sai vặt tới. Ngô thị cười tủm tỉm nói, hơn nữa, hắn còn đáp ứng, muốn giúp đại ca nhị ca ngươi nào đó việc phải làm đâu, tương lai đại ca nhị ca ngươi cũng có thể làm quan, ngươi chẳng lẽ không thích bọn hắn tốt sao? Bọn hắn nhiều thương ngươi a, tất cả mọi người khuyên, cái này khiến Đường Oanh rất tâm lạnh, nàng rất cố chấp nói, nhưng ta chỉ thích Lâm công tử, ta không muốn cho người làm thiếp, Lâm công tử nói, nhất định sẽ lấy ta làm vợ. Cái gì thiếp không thiếp, thê không thê, nam nhân này. Lời nói, ngươi còn làm thật, coi như cưới ngươi làm vợ, chẳng lẽ hắn còn không nạp thiếp sao? Những này tôn quý các nam nhân, khẳng định là thê thiếp thành đàn, Oanh Oanh, ngươi làm sao lại như vậy ngây thơ đâu? Tất nhiên đều như thế, còn không bằng lựa chọn một cái thân phận cao quý, tương lai ngươi còn có thể làm nương nương, chờ ngươi sinh hoàng tử, còn có thể tại tranh một chuyến đâu. Trương Thị nói, nãi nãi, nương, ta thật không thích cửu hoàng tử, ngươi giúp chúng ta trở về hắn đi. Đường Oanh nghĩ thầm, không quản là cái thứ hai trong mộng, vẫn là thứ nhất trong mộng, cung Kinh Lâm cho nàng hứa hẹn đều là một đời một thế một đôi người. Không chỉ có hứa hẹn, cũng làm đến. Trên thế giới này, không phải tất cả nam nhân, đều muốn thê thiếp thành đàn, chỉ ít cung Kinh Lâm không giống. Dòng dã vài ngày, người Đường ra đều, tại thuyết phục Đường Oanh, nhưng nàng liền là không nghe, mỗi ngày đi tiệm thuốc khiến cho người Đường ra hơi không kiên nhẫn. Mà cửu hoàng tử bên kia người cũng tại mỗi ngày thúc giục, thậm chí còn nói, muốn Đường Oanh không đáp ứng, vậy coi như, bọn hắn đem xính lễ nhất trở về. Tự nhiên phía trước hứa hẹn cũng đều không tính, cái này khiến người Đường ra có chút sợ. Nhưng cửu hoàng tử lại làm một cái quyết định, trước hết để cho Đường Bình Sơn, Đường Bình Thanh mưu đồ việc phải làm, để bọn hắn đi làm kém. Lại phái người tới, đem bọn hắn toàn bộ dọn đi tòa nhà lớn, một đống nha hoàn bà tử hầu hạ. Hưởng thụ 10 ngày qua người Đường ra, đều ưa thích dạng này xa xỉ sinh hoạt. Lúc này, cửu hoàng tử người lại tới thúc giục, hỏi Đường Quả lúc nào đáp ứng, muốn không được lời nói, liền hết. Thầy hồi quy nguyên vị đi. Hồi quy nguyên vị, không phải liền là muốn tước đoạt bọn hắn tất cả đồ vật sao? Làm Đường Oanh bị cứng rắn nhét vào kiệu nhỏ thời điểm, quả thực không thể tin được. Cái này giống như là, lúc trước đại tỷ cho bọn hắn làm cho gả cho tỷ phu như thế, để nàng cảm thấy hoang đường buồn cười. Đường Oanh tự nhiên không có bị mang tới cửu hoàng tử phủ, mà là bị mang tới đến cung Kinh Lâm chuẩn bị mặt khác một tòa tòa nhà. Đường Kim xác thực có cửu hoàng tử, bất quá là cung Kinh Lâm thân đệ đệ, năm nay mới 13 tuổi. Tam ca, đây chính là tương lai hoàng tẩu a, cửu hoàng tử lắc đầu, tương lai hoàng tẩu tam ca rất tốt, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, chờ tam ca sự tình giải quyết liền cưới ngươi. Cửu hoàng tử sùng thượng vũ lực, đối quyền lực không có gì hứng thú, tòa nhà này liền tại. Ta bên cạnh, nếu là có người nào dám quấy rầy tương lai hoàng tẩu, ngươi gọi hai tiếng liền thành, ta đáp ứng tam ca, muốn bảo vệ ngươi. Đường Oanh còn tưởng rằng cửu hoàng tử là nói đùa, về sau có một lần nhìn thấy cái này nho nhỏ thiếu niên, một trường vỗ nát lớp kín tường, nàng mới tin. Bản thân hoàng tử muốn tới 15 tuổi mới có thể bị đuổi ra cung ở, nhưng tam hoàng tử tại hoàng cung không sống được, nói mình thường xuyên luyện công, hơi không chú ý liền sẽ hư hao hoàng cung. Hư hao nhiều lần, hoàng đế đều sợ, nhanh lên đem hắn chạy ra. Oanh Oanh tin tưởng ta, không cần lại lo lắng, tiếp xuống hết thảy ta đến giải quyết. Cách chương.